Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 207, đừng quá tự tin. Hô, cực hạn lạnh lẽo, không chỉ có thể đóng băng địch nhân, càng là có thể trực tiếp bị thương thân thể địch nhân. Tựa như là Akainu thi thể, cơ hồ là tại tiếp xúc đến sở dịch phóng ra cực hạn băng diễm trong nháy mắt. Cái kia phảng phất hỏa diễm giống như băng xương trong nháy mắt chính là đem hoàn toàn đóng băng. Ngay sau đó Akainu thi thể liền từ nội bộ bắt đầu tan rã. Trực tiếp tại Sengoku, Vegapunk nhìn soi mói hóa thành cho bụi, tiêu tán ở giữa không trung. Mà tại Akainu thân thể tại sở dịch băng diễm dưới, hoàn toàn hóa thành cho bụi phiêu tán ra ngoài thời điểm, cái này bị gạp dây dưa Sengoku, đang cùng sở dịch giao phong Vegapunk, song đồng đều hơi hơi thả lớn vài phần. Vegapunk thì không cần nhiều lời, nhìn thấy Akainu thi thể bỗng nhiên bị sở dịch hủy đi. Đau lòng nhất người không ai qua được hắn. Vegapunk miệng phía trên nói, muốn phục sinh Akainu lời nói, chỉ cần cái kia khỏa hoàn chỉnh trái tim là được rồi. Nhưng giống như là Akainu dạng này vùng biển đứng đầu cường giả, không chút nào khoa trương nói hắn trên thân mỗi nhất cái linh kiện đều là bảo bối, đều là đáng giá đối tượng nghiên cứu, đối Vegapunk nghiên cứu vô cùng có trợ giúp. Nếu như nói chỉ dựa vào Akainu viên kia hoàn chỉnh trái tim, Vegapunk phục sinh Akainu chỉ là có thể có nguyên bản Akainu ngũ thành thực lực lời nói cái kia. Xâm nhập nghiên cứu Akainu thân thể, Vegapunk rất có thể tại phục sinh Akainu về sau, để phục sinh, hoặc là nói là một lần nữa chế tạo đi ra Akainu. Trực tiếp thì có nguyên bản 8 thành chiến lực. Thậm chí Vegapunk dựa vào nghiên cứu Akainu thi thể, đều có thể tại không có trái Magu Magu tình huống dưới, để phục sinh Akainu một lần nữa nắm giữ trái Magu Magu năng lực đều nói không chừng. Đáng tiếc hết thảy đều là bọt nước. Akainu thi thể bị hủy, chân quý nghiên cứu tài liệu biến mất. Vegapunk trước hơi hơi giật mình một chút. Sau đó một cỗ không tên hỏa diễm bắt đầu từ đáy lòng của hắn luồn lên, trải rộng tại toàn thân hắn. Hắn cùng sở dịch lúc này triệt triệt để biến thành không chết không thôi cục diện. Đến mức Sengoku đâu, trơ mắt nhìn lấy Akainu thi thể bị hủy, Sengoku tự nhiên là vô cùng đau lòng. Dù sao đều là hải quân một phương chiến hữu, tại Akainu sau khi chết liền hắn thi thể đều không thể bảo vệ được. Sengoku quả thực có thể nói là thẹn cho phía dưới cửu tuyền Akainu a. Nhưng nguyên nhân này hoàn toàn không đủ để thân là hải quân nguyên soái Sengoku làm khẽ giật mình. Tránh thức để Sengoku ngẩn người nguyên nhân chính là bởi vì hắn so sánh giải sở dịch ý nghĩ càng phi thường giải Vegapunk. Tên thiên tài này khoa học gia làm người không ổn. Đồng tử hơi hơi phóng đại thời khắc bên trong, Sengoku thầm nghĩ trong lòng một tiếng không ổn. Chợt hai con người chú ý lực liền từ trước mặt bị sở dịch linh hồn nô bộc thao túng gáp trên thân, chuyển rời đến sở dịch trên thân. Tu La đã xem thấu Vegapunk tiến sĩ nhược điểm. Hắn nhược điểm cũng là kinh nghiệm tác chiến không đủ. Dùng thông tục phương thức đến giải thích chính là Vegapunk tiến sĩ nắm một tay bài tốt, nhưng lại không biết cần phải như thế nào đến đánh. Tu La thì hoàn toàn khác biệt, hắn thực lực là từng bước một nỗ lực tu luyện đến, hắn trưởng thành là tại lần lượt khổ chiến bên trong tích lũy đến. Chỉ cần phải nắm chắc Vegapunk tiến sĩ nhược điểm, sở dịch liền có thể thận trọng từng bước vì mưu. Một chút xíu suy yếu Vegapunk tiến sĩ ưu thế, mà lại thần sắc khôi phục bình thường. Sengoku cầm thật chặt song quyền, trong lòng đã toát ra một số không rõ dự cảm đến. Mà lại Vegapunk tiến sĩ tại lúc tác chiến đợi do dự quá nhiều. Ai không biết lúc tác chiến đợi khắp nơi muốn dựa vào bản năng, cũng chính là kinh nghiệm tác chiến đến phân tích chiến cục, mà không phải dựa vào nhất thời xúc động a. Trong lòng yên lặng nghĩ tới đây, thời điểm nắm chặt song quyền, Sengoku thực đều muốn tiến đến trợ giúp Vegapunk. Thế mà không thể nào. Sở dịch linh hồn năng lượng vẫn đủ để trèo chống hoàn mỹ thao túng gạp 10 giây đồng hồ thời gian. Đã thu hoạch được ưu thế, càng là bắt lấy Vegapunk nhược điểm. Sở dịch tại 10 giây đồng hồ thời gian bên trong lại sao có thể giải quyết không một cái kinh. Nghiệm tác chiến hoàn toàn không đủ. Chiến đấu luôn luôn do dự ra hỏa đâu. Tựa như là Sengoku nói một dạng, Vegapunk là chỉ có một tay bài tốt, nhất định là không có cách nào phát huy ra. Đặc biệt là sở dịch đã bắt lấy Vegapunk mạnh mạch tình huống dưới. Thân thể vì một cái nhân viên nghiên cứu khoa học, Vegapunk lại làm sao có thể lại lật bàn cơ hội. Đâu, ngay sau đó, siêu, hủy đi Akainu thi thể. Sở dịch cũng không có chút nào dừng lại, thoáng qua chính là một cái thuấn bộ, muốn tới gần nhìn như chuẩn bị sung túc, đồng thời lên cơn giận dữ Vegapunk. Cái kia một giây, Vegapunk phản ứng vô cùng kịp thời. Hắn kịp thời dùng cái kia cặp mắt kiếng, cũng chính là số 77 vật thí nghiệm khóa chặt sở dịch vị trí. Tiến một bước liền muốn dựa vào hắn lúc đầu mang lên bộ kia cương thiết thủ sáo. Cũng chính là số 68 vật thí nghiệm khiến cho dùng, thuấn bộ, sở dịch. Cứ thế mà theo không gian di động bên trong lôi ra ngoài. Có thể Vegapunk ý nghĩ là tốt. Hắn lại là không nghĩ tới sở dịch lần này triển khai công kích. Đúng lúc là bắt hắn lại cái thứ nhất nhược điểm. Vô cùng nhược điểm chí mạng. Cái kia chính là quá dựa vào những cái kia công nghệ cao sản phẩm. Tự thân cũng không có cảm chi năng lực nhược điểm. Quả thật, Vegapunk ngươi công nghệ cao sản phẩm là vô cùng lợi hại. Liền sử dụng không gian ảo diệu ta đều có thể khóa chặt. Nhưng ngươi theo công nghệ cao sản phẩm bên trong khóa chặt ta tồn tại. Loại này khóa chặt cần theo ánh mắt phản hồi đến ngươi trong đại não. Ngay sau đó ngươi lại cần suy nghĩ như thế nào giải quyết ta. Tiêu hao thời gian có phải hay không có chút nhiều. Dựa vào những thời giờ này, ta dùng nhân gian đạo uy năng hoàn toàn có thể xuyên tạc ngươi ý nghĩ. Mơ hồ ngươi lúc trước dùng công nghệ cao sản phẩm khóa chặt ta vị trí. Cho nên hứ, khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Một giây sau quả nhiên liền như là sở dịch đoán trước như thế. Vegapunk dùng lực quanh ra ngoài quyền đầu, rõ ràng là không thể rơi vào sở dịch trên thân, đem theo sử dụng thuấn bộ trong trạng thái lôi ra ngoài, mà chính là hoàn toàn đánh tại không khí phía trên, biến thành vô dụng công. Đương nhiên, không thể không nói chính là Vegapunk đằng sau mang lên cái kia phụ tá bộ, cũng chính là số 31 vật thí nghiệm là vô cùng ra sức. Vegapunk nhất quyền đánh xuống đi. Sở dịch ẩn nhìn thấy Vegapunk quyền đầu oanh xuống vị trí. Không gian đều ẩn sinh ra rung chuyển thanh âm. Cái kia cũng đủ để chứng minh Vegapunk công nghệ cao sản phẩm đều vô cùng lợi hại. Thế mà vô luận là mạnh cỡ nào công kích, đều nhất định muốn trúng đích tại trên người địch nhân mới có tác dụng. Cũng là bởi vì như thế, làm Vegapunk nhất quyền hoàn toàn thất bại, không có thể thuận lợi rơi vào sở dịch trên thân. Ngược lại là trùng điệp rơi vào không khí phía trên lúc, siêu. Bóng người chợt hiện, trong chốc lát, làm sở dịch bóng người hiện lên ở Vegapunk mặt trước thời điểm. Hắn đốt băng diễm bàn tay, đã là trùng điệp đập xuống tại Vegapunk trên ngực. Sau đó, oanh, nương theo lấy tiếng nổ kinh khủng. Cực hàn băng diễm theo sở dịch bàn tay, đầu tiên là chạm đến dấu ở Vegapunk trong quần áo Akainu trái tim. Chợt tại hoàn toàn đem Akainu trái tim vỡ nát về sau. Tiến một bước hướng Vegapunk trái tim xâm nhập mà đi. Vegapunk, về sau nhớ kỹ đứng trước bất cứ địch nhân nào thời điểm. Đều không muốn quá tự tin. Đơn đấu, ngươi là thắng không ta. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả,